một chiều thu sương eo ấp bên nhau, lặng nhìn mây trôi mà mối duyên đầu, mơ ngày hai đứa bước chung nhịp cầu, dệt bao mộng thắm cho nhau và mơ đến mai sau. Mà chiều thu nay ai nỡ bước đi để hôn bơ vơ giữa tuổi xuân thì ôm sâu cây đắng đơn đau riêng mình, tan phai một giấc mơ hoa thương ngày vui trong qua. Ngàn năm mây vẫn bay, có buồn chẳng hỡi ai, sao tình đời trong phai. Ai ân xưa quên rồi, bước đi không đôi lời, còn gì đâu nữa ân tình. Rồi người ra đi để mỗi tơ duyên, còn một mình tôi thương chút ưu huyền. Cho dù ai đã bước sang ngang rồi, mình tôi một bóng đơn côi, thương ngàn đời khó nguôi. Bóng